Xin chào các bạn, mình là Minh Giang đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Truyện Đêm. Các bạn ơi, như vậy là trong tập 135 thì Thẩm Quân Dục cũng như Ôn Hề Giao đã có một kỳ nghỉ tuần trăng mật riêng cho mình. Cũng đồng thời trong tập 135 thì Ôn Hề Giao đã từ chối làm bạn với Annie sau tất cả những gì mà Annie mang lại cho cô. Và liệu thì trong tập 136 này đang có những tình tiết gì cho đến tất cả chúng ta thì ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang đến với tập 136 nha. Nào, xin mời các bạn. Có lẽ là đâu cũng không ngờ là Nhan Tịch lại đột nhiên nói như vậy, nhất thời không phản ứng kịp, quay đầu sang nhìn Nhan Tịch, nhưng chỉ có thể nhìn được đỉnh đầu đen nhánh cùng lỗ tai đã bị nung đến đỏ bừng. Đâu không khỏi buồn cười, anh bỗng cảm thấy Nhan Tịch như vậy thật đáng yêu. Cho đến khi về đến nhà, đâu cũng không trả lời vấn đề này của Nhan Tịch cũng không tiện hỏi. Xe vừa dừng hẳn, cô liền chạy chậm vào cửa nhà, đâu nhìn dáng vẻ vội vã của cô thì đứng phía sau nói, chú ý dưới chân. Ai ngờ Nhan Tịch lại càng chạy nhanh hơn. Khi về đến nhà, Nhan Tịch mới ngồi xuống ghế sofa, ôm lồng ngực đang đập loạn rồi thở phào nhẹ nhõm. Cô ảo não ngã trên ghế sofa. Xấu hổ muốn chết. Nhan Tịch, sao mày có thể ôm suy nghĩ như vậy với đâu chứ? Nhan Tịch vừa tự phỉ nhổ mình, vừa không khỏi nhớ lại từng chuyện một kể từ khi quen biết Đâu. Từ lúc mới quen biết cho đến bây giờ, con người này của Đâu luôn mang đến cho Nhan Tịch một cảm giác quen thuộc. Loại cảm giác này đã từng có trên người của Thẩm Thanh Lan. Không phải là Nhan Tịch không biết sự bài xích của mình đối với người khác giới, nhưng chỉ những khi cô ở bên cạnh Đâu, tâm trạng của cô mới đặc biệt thả lỏng. Đây không phải là một hiện tượng mới xuất hiện, mà đã tồn tại ngay từ đầu. Liệu có phải tất cả những điều này đã chứng tỏ rằng Đâu mới là một nửa định mệnh của mình? Nghĩ như vậy, mặt Nhan Tịch càng đỏ hơn, cô che gò má đang nóng lên của mình, vùi cả người vào sofa. Buổi sáng ngày hôm sau, khi Đâu tới đón Nhan Tịch đi học, toàn bộ quãng đường Nhan Tịch đều cúi đầu không dám nhìn anh. Đâu liếc mắt nhìn đỉnh đầu đen nhánh của cô, mãi tới khi sắp đến trường học. Nhan Tịch cũng không hề nói chuyện mà chỉ im lặng cười một mình. Lúc đến cổng trường, Đâu kéo lên Nhan Tịch lại đang muốn xuống xe, nhét một cái túi vào trong tay cô. Đừng quên ăn sáng. Nhan Tịch ôm túi thấp giọng nói một tiếng cảm ơn, rồi nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Đâu. Đâu lắc đầu bật cười, nhưng rất nhanh sau đó nụ cười liền nhạt bớt. Anh lẳng lặng nhìn về phía trước, không biết đang suy nghĩ gì. Qua hồi lâu anh mới rời khỏi nơi này. Liên tiếp 3 ngày, trạng thái của Nhan Tịch đều như vậy. Bây giờ cô vừa nhìn thấy Đâu thì nhịp tim liền không nhịn được mà đập nhanh hơn. Sau khi một số chuyện đã bị chọc thủng, có vẻ như điều này đã trở nên đặc biệt rõ ràng. Nhưng khi thấy phản ứng của Đâu đối với mình không có bất cứ điều gì khác so với trước đây, trong lòng Nhan Tịch lại có chút mất mát. Có lẽ đây chính là cái được gọi là tương tư đơn phương nhỉ. Mà hôm nay, lúc Đâu đưa Nhan Tịch về nhà, Nhan Tịch lại không giống như mấy ngày trước cứ thế chạy về nhà, mà cứ ngồi yên ở chỗ ngồi bên cạnh người lái. Đâu nhìn cô nghi hoặc. Sao vậy Nhan Tịch? Nhan Tịch cúi đầu do dự thật lâu mới ngẩng đầu lên nhìn Đâu. Đâu, hôm đó lời em nói là nghiêm túc, nếu như anh muốn tìm bạn gái, liệu có thể cân nhắc đến em không? Cô nhìn thẳng vào mắt Đâu, đây là lần đầu tiên sau mấy ngày cô thẳng thắn đối mặt với anh như vậy. Ánh mắt cô sáng lên khi nhìn thấy mặt Đâu chợt lóe, anh đang muốn mở miệng thì đã bị Nhan Tịch che kín. Nếu như từ chối thì anh đừng nói, em sợ mình sẽ khóc mất. Nhan Tịch cướp lời trước, cho mắt Đâu thoáng hiện lên ý cười, cầm lấy tay cô, nắm trong lòng bàn tay. Nhan Tịch, bây giờ em vẫn còn nhỏ, không tiếp xúc nhiều với những người khác giới, nhưng lại tiếp xúc với anh tương đối nhiều, có lẽ vì vậy mới khiến em nảy sinh ảo tưởng. Nếu như em dũng cảm hòa nhập, tiếp xúc nhiều hơn với những người khác giới này, thì khi ấy em sẽ nhận ra loại tình cảm của em đối với anh chỉ là do thời gian tiếp xúc của chúng ta nhiều hơn nên mới nảy sinh tình cảm mà thôi. Anh mong là em sẽ tiếp xúc với nhiều người khác giới hơn nữa, thậm chí có thể lựa chọn một người mà em cho là tương đối tốt để thử qua lại. Anh thấy cậu thanh niên anh gặp hôm nay đón em cũng không tệ đâu. Đừng nói nữa. Nhan Tịch cắt lời anh. Đâu, dù anh có không thích em thì cũng đừng lấy đẩy em cho người khác. Em không thích những người khác, bọn họ đều khiến em cảm thấy chán ghét. Hai mắt cô ngập tràn ánh nước long lanh, khiến cho lời nói tiếp theo của Đâu bị nghẹn trong cổ họng. Ánh mắt anh thoáng hiện lên vẻ đau lòng, nhưng liền nhanh chóng biến mất. Nhan Tịch cởi dây an toàn. Em sắp muộn rồi, hẹn gặp lại. Đâu nhìn bóng lưng của Nhan Tịch dần đi khuất, khẽ thở dài. Chiều tối hôm đó, khi Đâu cắn thời gian đi đón Nhan Tịch, lại không nhìn thấy cô đi ra, gọi điện thoại cho cô thì mới biết Nhan Tịch đã đi về nhà trước. Đâu, em biết công việc của anh bận rộn, thời gian này luôn để anh phải đưa đón em đi học, thật sự làm phiền, sau này em sẽ tự đi, không quấy rầy anh nữa, hẹn gặp lại. Đâu nhìn điện thoại, ánh mắt đẫm lại, suy nghĩ chốc lát mới gửi một tin nhắn cho Nhan Tịch. Nhanh được, nhớ ăn cơm đúng giờ, tự chăm sóc tốt cho bản thân, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh. Nhan Tịch nhìn tin nhắn này, nước mắt không kìm được mà chảy xuống. Đầu thối, đầu đáng ghét, sao anh không thử giữ em lại chứ? Em nói cái gì thì chính là cái đó sao? Đúng thật là ghét muốn chết. Trong nước, sau khi Annie đồng ý xem mắt với một số người trong nước, những người mà cha cô chọn, cuối cùng cha cô cũng đã khôi phục nguồn tài chính, trả lại thẻ ngân hàng cho cô. Cô lại trở thành một thiên kim cao ngạo của tập đoàn, cũng không bị hạn chế tự do nữa. Sau khi được tự do, việc đầu tiên Annie làm chính là đi tìm Aden. Cô gọi cho Aden mấy cuộc điện thoại nhưng Aden vẫn không nhận, thậm chí còn một lần nữa đưa số của cô vào danh sách đen. Aden cũng không ở lại bệnh viện, Annie đến tận nhà Aden để tìm anh. Nhưng Aden cũng không có ở nhà, Annie bèn ngồi chờ ngay trước cửa nhà. Hôm nay Aden tới làm bài kiểm tra cho Phó Hoành Dật, bây giờ chính là thời điểm then chốt để tiến hành phục hồi chức năng cho Phó Hoành Dật. Anh phải thường xuyên tới nhà họ Phó kiểm tra cho Phó Hoành Dật, giúp anh hồi phục chức năng. Lúc anh trở về đã muộn lắm rồi, kết quả là thấy một người ngồi ở cửa nhà, ngồi sợm dưới đất, dường như đang ngủ. Anh liếc nhìn cô một cái, lấy chìa khóa ra mở cửa. Annie nghe tiếng mở cửa thì ngẩng đầu lên, nhìn thấy Aden, hai mắt cô sáng lên. Aden. Cô muốn đứng lên, nhưng vì ngồi sợm quá lâu nên hai chân đã tê rần, cô giả vờ tội nghiệp nhìn về phía Aden. Aden, chân em tê hết rồi, anh đỡ em đứng lên có được không? Aden hững hờ nhìn cô. Cứ thế mà vào nhà, Annie ôm lấy chân của Aden. Aden, buông tay. Aden lạnh giọng nói. Aden, tại sao anh luôn đối xử lạnh nhạt với em như thế? Annie tủi thân. Hề Giao không để ý tới em, ba em nhốt em ở trong nhà, ngay cả anh cũng không chịu quan tâm tới em. Chẳng lẽ em là người khiến mọi người ghét như vậy sao? Chuyện kia cũng không phải là do cô cố ý, nhưng toàn thế giới đều cho rằng cô làm chuyện ác độc không thể tha thứ. Chẳng lẽ sau khi ai đó phạm sai lầm liền không đáng được tha thứ? Aden nhẹ nhàng kéo chân ra, Annie ôm càng chặt hơn. Aden nhìn cô, lạnh nhạt mở miệng. Tôi đã có người trong lòng rồi, nhưng người kia không phải cô, sau này cũng sẽ không phải cô đừng đến tìm tôi nữa. Đây là lần đầu tiên Aden nói với rõ với cô, anh đã có người mình thích. Annie liền biến sắc. Người kia là ai? Cô vẫn không tin rằng Aden đã thích người khác, có lẽ Aden chỉ đang lừa cô mà thôi. Điều này cô không cần biết, buông ra. Anh không nói rõ cho em biết cô ta là ai, chứng tỏ rằng anh đang nói dối. Aden, em sẽ không tin. Đã có ai nói với cô rằng bám riết không buông là một loại hành động khiến cho người ta vô cùng chán ghét chưa? Nói dễ thì nghe. Nghe thì hành động của cô gọi là cố chấp, nói khó nghe chính là khiến cho người ta khinh thường. Mặt Aden xa sầm, lạnh giọng nói. Rất hiếm khi anh mất phong độ như vậy. Những năm này, phụ nữ theo đuổi anh tuyệt đối không chỉ có một mình Annie, nhưng cho tới bây giờ anh đều uyển chuyển từ chối, cho dù thẳng thắn thì cũng chưa từng nói nặng lời như vậy. Hôm nay đã nói tới mức này, có thể thấy anh đã chán ghét Annie đến mức nào. Vẻ mặt Annie có chút trắng bệch, trợn trừng mắt không thể tin, mà nhân lúc cô đang sửng sốt, Annie đã tránh khỏi tay cô, mở cửa bước vào, hơn nữa còn đóng sập cửa lại ngay trước mặt cô. Annie ngồi dưới đất, ngây người nhìn một màn trước mắt, nước mắt chảy ra, khẽ thì thầm. Em cũng chỉ là thích anh thôi, chẳng lẽ như vậy là sai sao? Thời gian thoáng cái đã qua, rất nhanh đã đến cuối tháng 4, thời tiết ở thủ đô đã bắt đầu trở nên ấm áp, hoa cỏ mùa xuân bắt đầu thi nhau đua nở, bụng Thẩm Thanh Lan cũng càng ngày càng lớn, bây giờ hầu như cứ cách 2 tuần lễ là phải đi kiểm tra một lần. Gần một tháng này, Aden chủ yếu đều ở tại nhà Phó Hoành Dật, dưới sự giúp đỡ và chữa trị của anh, chân của Phó Hoành Dật khôi phục rất nhanh. Hiện tại đã có thể đứng lên, mặc dù chỉ đứng được khoảng mười mấy phút, nhưng đối với mọi người mà nói thì đây chính là một tin tức vô cùng tốt. Chân của Phó Hoành Dật khôi phục sớm hơn so với dự tính, cũng càng tốt, người vui vẻ nhất chính là Thẩm Thanh Lan và Phó Lao Gia. Bây giờ thì Phó Lao Gia cứ nhìn thấy Aden là giống như nhìn thấy một kho báu khổng lồ. Hai mắt sáng rỡ, mỗi ngày đều bảo dì Triệu chuẩn bị đồ ăn cho Aden. Ngoài Thẩm Thanh Lan ra thì người bình thường cũng không có được đãi ngộ như vậy. Người không biết còn tưởng anh là cháu rể đấy chứ. Phó Hoành Dật cười nói với Thẩm Thanh Lan. Anh đang ghen hả? Thẩm Thanh Lan hỏi. Phó Hoành Dật lắc đầu. Không, anh đang rất vui. Phó Lao Gia đối xử với Thẩm Thanh Lan càng tốt, anh càng cảm thấy vui. Thẩm Thanh Lan nghe vậy thì khẽ mỉm cười. Chiều tối hôm nay em có lớp, anh có đi cùng em không? Cô đăng ký vào một lớp dạy làm mẹ, mỗi tuần đều lên lớp. Phó Hoành Dật gật đầu, giờ học của vợ dĩ nhiên là anh phải đi cùng. Hôm nay là lớp học về sinh đẻ, cả lớp lắng nghe, Thẩm Thanh Lan không có bất kỳ phản ứng nào. Ngược lại, Phó Hoành Dật luôn duy trì vẻ mặt nghiêm túc, chăm chú. Cảm xúc này cứ một mực duy trì cho đến khi về đến nhà. Phó Lao Gia nhìn Thẩm Thanh Lan nghi hoặc, rõ ràng lúc đi vẫn còn rất vui vẻ. Tại sao trở về lại cứ mang biểu cảm như vậy? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? Vợ chồng trẻ cãi nhau? Phó Lao Gia lắc đầu, loại bỏ giả thiết sau. Tình cảm của hai đứa này hết sức tốt, kết hôn hơn một năm mà chưa từng đỏ mặt tức giận lần nào. Có lẽ không phải là do cãi nhau. Phó Lao Gia hỏi tài xế cũng nói dọc đường đi không hề xảy ra chuyện gì. Lúc này ông cũng thật sự nghi ngờ. Phó Lao Gia không đoán ra nguyên nhân, nhưng Thẩm Thanh Lan lại mơ hồ đoán được một chút. Cô ngồi xuống bên cạnh Phó Hoành Dật, cười khẽ, ôm tồn lên tiếng. Còn đang suy nghĩ tới giờ học hôm nay sao? Phó Hoành Dật nhíu mày nhìn cái bụng căng ngất của cô, chần chừ mở miệng. Thanh Lan, hay là chúng ta chọn cách sinh mổ đi? Ngày hôm nay giáo viên trong lớp nói không ít kiến thức liên quan đến sinh đẻ, trong đó có cả mức độ đau đớn, còn nói rõ rằng đau đẻ chính là nỗi đau lớn đến kinh khủng nhất thế giới. Phụ nữ sinh nở chẳng khác nào đi dạo một vòng quỷ môn quan. Thẩm Thanh Lan an ủi anh. Anh đừng nghe lời giáo viên, thật ra thì lúc sinh không đến mức kinh khủng như vậy đâu. Em đã hỏi bác sĩ rồi, bác sĩ nói cục cưng của chúng ta không quá lớn, theo thể chất của em thì có thể sinh thường. Hơn nữa các cụ đều nói sinh thường tốt cho đứa trẻ, cho nên em muốn sinh thường. Nhưng mà sinh thường rất đau. Phó Hoành Dật rối rắm, có một số phụ nữ học chung lớp là mang thai lần thứ hai. Anh nghe thấy bọn họ nói lúc sinh đứa đầu đã phải chịu đựng khổ sở đến mức nào. Thậm chí còn có một người phải chịu đau đớn suốt 3 ngày 3 đêm mà đứa trẻ vẫn chưa chịu chui ra. Cuối cùng đành lựa chọn sinh mổ. Phó Hoành Dật không muốn để Thẩm Thanh Lan phải chịu khổ sở như thế. Nếu như 3 ngày mà vẫn chưa sinh được, thà rằng sinh mổ ngay từ đầu. Thẩm Thanh Lan bất đắc dĩ nhìn anh. Người đàn ông này một khi đã cố chấp thì chính cô cũng không có cách nào thuyết phục được anh. Đã mất một vòng cô mới mở miệng nói. Nhưng sinh mổ sẽ phải rạch một đường ở trên bụng. Sau này dù có sinh con ra rồi, vết sẹo cũng sẽ không biến mất, bụng sẽ trở nên rất xấu xí. Hơn nữa thì không phải giáo viên đã nói rồi sao? Sinh thường thì em chỉ phải chịu đựng lúc sinh thôi, sinh xong sẽ hồi phục rất nhanh. Còn sinh mổ thì sẽ phải chịu khổ sau sinh, nghe nói cả mấy ngày sau cũng không ăn được gì. Thẩm Thanh Lan phân tích cho anh thấy thiệt hơn giữa sinh mổ và sinh thường. Chân mày Phó Hoành Dật nhíu càng chặt hơn. Anh nhìn bụng Thẩm Thanh Lan nói. Sớm biết vậy thì ngay từ đầu không sinh. Giọng nói tràn đầy ảo não. Thẩm Thanh Lan không nói gì mà chỉ nhìn anh. May là bây giờ Phó Lao Gia không có ở đây. Nếu không lời này mà để cho ông cụ nghe được, chắc chắn Phó Hoành Dật lại bị dạy dỗ một phen. Bây giờ rút lui còn kịp sao? Thẩm Thanh Lan khẽ nói. Hơn nữa không phải là anh vẫn luôn mong chờ con gái hả? Muốn có con gái như anh càng không muốn thấy em phải chịu khổ. Phó Hoành Dật nghiêm túc nói. Thẩm Thanh Lan nắm tay anh, nhìn vào mắt anh mà nói. Phó Hoành Dật, đừng lo lắng. Từ xưa đến nay, phụ nữ khi sinh đều là như vậy. Mọi người đều không sao, em cũng sẽ không có chuyện gì cả. Chỉ là sinh con thôi mà. Người ta không phải vợ anh, dĩ nhiên là anh không thèm quan tâm. Phó Hoành Dật nói. Thẩm Thanh Lan không còn cách nào, suy nghĩ một chút lại nói. Phó Hoành Dật, nếu anh cứ tiếp tục lo lắng như vậy, thì em sẽ cùng lo lắng với anh. Vốn dĩ sẽ không có chuyện gì, ngược lại biết đâu lại gây ra chút chuyện. Cô cố ý phóng đại tính nghiêm trọng của việc này. Quả nhiên chân mày của Phó Hoành Dật liền giãn ra, quay lại an ủi cô. Em đừng sợ, anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Dù em có sinh con thì anh vẫn luôn ở bên em. Anh muốn cùng vào phòng sinh. Thẩm Thanh Lan nhìn anh với vẻ kinh ngạc. Phó Hoành Dật gật đầu như lẽ dĩ nhiên. Đương nhiên là lúc em sinh, anh phải vào phòng sinh với em rồi. Không được. Thẩm Thanh Lan lắc đầu. Anh không thể đi vào. Anh vào em sẽ căng thẳng. Bác sĩ nói rồi, khi sinh phụ nữ kỵ nhất là căng thẳng. Cô nói rất nghiêm túc, trên thực tế là sợ Phó Hoành Dật khẩn trương quá mức. Phó Hoành Dật cau mày, nhìn thấy ánh mắt kiên định của Thẩm Thanh Lan đành gật đầu. Được, vậy anh không vào nữa. Nhưng nếu như em cần bất cứ cái gì thì nhất định phải gọi anh. Thẩm Thanh Lan gật đầu. Mặc dù đã nói như vậy, nhưng trong những ngày sau đó, Thẩm Thanh Lan vẫn cảm nhận được sự lo lắng của Phó Hoành Dật. Mặc dù không thể hiện rõ, nhưng Thẩm Thanh Lan lại có thể cảm nhận được. Ví dụ như thời gian luyện tập phục hồi của Phó Hoành Dật trở nên dài hơn. Lúc phục hồi chức năng thường rất liều mạng. Có lúc cũng khiến Thẩm Thanh Lan sợ rằng anh liều mạng như vậy, liệu có phản tác dụng hay không? May là Aden vẫn luôn ở bên cạnh trông chừng. Bảo đảm sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề nào. Tuy những bài tập vận động đều ở mức độ vừa phải nhưng lại đạt đến cực hạn của cơ thể. Chân Phó Hoành Dật khôi phục nhanh hơn một chút so với trước đây. Bây giờ đã có thể đi mấy bước, đứng lên nửa giờ cũng không thành vấn đề. Lại ví dụ như Phó Hoành Dật sẽ thường xuyên nhìn bụng cô đến xuất thần. Có lúc nửa đêm cũng sẽ giật mình tỉnh dậy, sờ bụng cô, miệng khẽ thì thầm điều gì đó. Thẩm Thanh Lan phát hiện ra tình trạng như vậy không chỉ một lần. Thẩm Thanh Lan đã từng gọi điện thoại hỏi ý kiến của bác sĩ, liệu tình trạng của Phó Hành Dật có vấn đề hay không. Bác sĩ nói đây là triệu chứng lo trước khi sinh. Thẩm Thanh Lan nghe xong thì đầu đầy vạch đen. Cô là phụ nữ có thai còn không như vậy, cuối cùng lại là Phó Hành Dật lo âu trước. Tối hôm đó, Thẩm Thanh Lan cơm nước xong, sau khi cùng Phó Hành Dật ra ngoài tiêu thịt trở về, lại không giống trước đây cứ thế vào nhà tắm, mà kéo Phó Hành Dật tới phòng vẽ để vẽ tranh một tiếng đồng hồ. Mỗi khi Phó Hành Dật nhìn Thẩm Thanh Lan vẽ tranh, tâm trạng sẽ trở nên bình tĩnh lạ thường. Lúc cô vẽ tranh, luôn khiến cho anh nghĩ đến hai từ yên bình, ấm áp mà trầm tĩnh. Ra khỏi phòng vẽ tranh, quả nhiên Phó Hành Dật trở nên ôn hòa. Thẩm Thanh Lan đi tắm trước rồi mới dục Phó Hành Dật đi tắm. Bây giờ thân thể Phó Hành Dật khỏe mạnh hơn nhiều, lúc tắm đã không còn cần hỗ trợ. Chờ khi Phó Hành Dật bước ra khỏi nhà tắm, Thẩm Thanh Lan đang hí hoáy nghịch máy tính xách tay. Phó Hành Dật nhíu mày, đang làm gì vậy? Thẩm Thanh Lan ngoắc ngoắc tay với anh, tỏ ý bảo anh ngồi xuống. Chờ khi Phó Hành Dật ngồi, Thẩm Thanh Lan mới nhấn mở tệp. Trên màn hình là một bộ tài phim tài liệu về sinh nở, ghi lại chân thật toàn bộ quá trình sinh nở của phụ nữ. Thẩm Thanh Lan vừa xem, vừa không quên quan sát biểu tình của Phó Hành Dật, thấy với mặt anh bình tĩnh, trong lòng hơi yên tâm. Anh xem, thật ra sinh nở cũng có như vậy mà thôi. Không đến mức quá kinh khủng đâu. Phó Hành Dật không nói lời nào, mà chỉ nắm chặt tay Thẩm Thanh Lan, con người, ngươi rất đen, anh nói. Đừng xem nữa, chúng ta đi ngủ thôi. Thẩm Thanh Lan ghé mắt nhìn, đánh giá về mặt của anh, nhất thời không đoán được suy nghĩ của anh, Phó Hành Dật cười khẽ. Chồng của em không có yếu ớt như vậy đâu, hai vợ chồng tắt đèn đi ngủ. Ngủ đến nửa đêm, Thẩm Thanh Lan thức dậy đi vệ sinh, mới phát hiện ra Phó Hành Dật không có ở đây. Cô ngẩn người, sau khi ra khỏi nhà vệ sinh thì tới phòng khách, nhìn thử, phòng khách vô cùng yên tĩnh, không có ai. Cô vừa định quay trở về phòng thì nhìn thấy trong phòng khách tầng 1 có một ánh đèn hắt ra từ khe cửa. Thẩm Thanh Lan đi tới, đưa tay gõ cửa. Ai vậy? Là giọng của Phó Hành Dật. Thẩm Thanh Lan trực tiếp mở cửa đi vào. Phó Hành Dật thấy là cô thì bình tĩnh kéo máy vi tính lại nhìn về phía cô. Sao lại thức dậy? Em đi vệ sinh, nửa đêm anh không ngủ, ở chỗ này làm gì? Thẩm Thanh Lan hỏi. Phó Hành Dật cười, ấn một nút trên xe lăn. Vừa rồi ngủ mơ, không ngủ được nữa nên dậy đi xem phim. Thẩm Thanh Lan nhìn anh nghi ngờ. Phim gì vậy? Hổ Khiếu Long Ngâm. Phó Hành Dật nói tên một bộ phim. Tìm lại ở trên mạng không phải quá hay, đang định về ngủ thì em đi vào, đúng lúc cùng nhau trở về. Thẩm Thanh Lan nhìn máy vi tính bị khép lại, không nói gì, đi theo Phó Hành Dật về phòng. Vừa rạng sáng ngày hôm sau, Eden đã tới cửa. Eden, hôm nay tập phục hồi chức năng sớm như vậy sao? Thẩm Thanh Lan hỏi. Eden khẽ mỉm cười nói. Hôm nay tạm thời không làm phục hồi chức năng, anh đưa anh ấy tới bệnh viện kiểm tra, sau đó mới điều chỉnh lại kế hoạch tập luyện. Vậy được, anh cho em theo quần áo, em đi cùng hai người. Thẩm Thanh Lan nói, Eden ngăn cản. Em không cần đi đâu, chỉ là kiểm tra thông thường mà thôi, rất nhanh sẽ xong, hay là em không yên tâm khi giao nấy cho anh? Giọng nói trêu đùa. Thẩm Thanh Lan nhíu mày. Thật sự không cần em đi cùng? Ừ, em cứ ở nhà đợi đi. Nếu như em đi, anh còn phải quan tâm thêm cả em nữa. Eden ám chỉ, nói xong còn nhìn lướt qua cái bụng bự của cô. Thẩm Thanh Lan sờ sờ mũi. Cũng được, vậy em ở nhà chờ hai người vậy. Eden đưa Phó Hành Dật đi. Phó Lao Gia tập thể dục buổi sáng về nhà, không nhìn thấy Phó Hành Dật đâu thì có tiếng hỏi. Biết được anh đi làm kiểm tra thì ồ lên một tiếng, không nói gì nữa. Gần trưa, Phó Hành Dật mới trở về, lúc trở lại sắc mặt hơi tái. Ánh mắt Thẩm Thanh Lan khẽ thay đổi, nhìn về phía Eden. Eden cho cô một ánh mắt an ủi. Chân anh ấy không sao, kiểm tra xong vẫn còn nhiều thời gian, nên để anh ấy làm phục hồi chức năng luôn ở bệnh viện. Hôm nay thời lượng và cường độ vận động hơi nhiều, đổ hơi nhiều mồ hôi. Nghe vậy, Thẩm Thanh Lan mới yên tâm. Chẳng qua là suốt một buổi chiều, Thẩm Thanh Lan luôn cảm thấy Phó Hành Dật có tâm sự. Nhân khoảng thời gian tiêu thực sau bữa cơm chiều, Thẩm Thanh Lan hỏi Phó Hành Dật. Hôm nay anh với Eden đi đâu? Đi làm kiểm tra. Phó Hành Dật ôm tồn nói. Thẩm Thanh Lan lắc đầu. Không phải, anh không nói thật với em. Phó Hành Dật cười khẽ. Vợ anh đổi nghề làm thám tử từ bao giờ vậy? Thẩm Thanh Lan đánh nhẹ vào người anh. Em đang nói nghiêm túc với anh đấy. Có thật là buổi sáng anh chỉ đi đơn thuần làm kiểm tra hay không? Phó Hành Dật gật đầu nhưng lại lắc đầu. Cũng không hoàn toàn, còn là phục hồi chức năng nữa. Thẩm Thanh Lan nhìn anh không nói, Phó Hành Dật cũng nhìn cô, ánh mắt vô tội. Biết anh không muốn nói cho mình biết, Thẩm Thanh Lan cũng không hỏi nữa mà chuyển đề tài. Phù Hiểu Hiên với Hàn Dịch không tổ chức hôn lễ, nhưng dù sao bọn họ cũng đang chuẩn bị đi đăng ký kết hôn rồi. Anh đã chuẩn bị quà tặng cho bọn họ chưa? Phó Hành Dật khôi phục lại vẻ không hề bận tâm. Một phong bao lì xì, bên trong nhét một tờ chi phiếu, số tiền do chính cậu ta tự điền. Dù gì người ta cũng là anh em của anh có thể dùng tâm chuẩn bị quà cưới chút được không? Thẩm Thanh Lan không nhịn được mà nói lại anh. Đưa chi phiếu còn không phải là tấm lòng sao? Anh còn muốn biết cậu ta muốn biết cái gì, cho cậu ta tiền để cậu ta tự đi mua là tốt nhất. Phó Hành Dịch lơ đễnh nói, đối lấy là gương mặt đầy vạch đen của Thẩm Thanh Lan. Buổi tối, Thẩm Thanh Lan thừa dịp Phó Hành Dịch đi tắm bèn gọi điện thoại cho Eden, truy hỏi chuyện ở bệnh viện buổi sáng. Cô lẳng lặng nghe lời của Eden ở đầu dây bên kia, ánh mắt dao động. Chờ khi Phó Hành Dịch ra ngoài, đã thấy Thẩm Thanh Lan đang nhìn anh, vẻ mặt đầy trầm tư. Phó Hành Dịch nhìn lại cô. Sao vậy? Thẩm Thanh Lan nhìn anh. Anh thật sự không có gì muốn nói với em sao? Vẻ nghi hoặc trong mắt Phó Hành Dịch càng rõ. Thẩm Thanh Lan quơ qua điện thoại di động trong tay, nhắc nhở anh. Bệnh viện. Trong giấy mắt Phó Hành Dịch liền sáng tỏ. Em biết cả rồi. Đúng vậy, hừ. Thẩm Thanh Lan cho anh một câu trả lời khẳng định. Phó Hành Dịch thầm mắng Eden, cũng biết là không nhờ vả gì được anh ta mà. Lúc ở bệnh viện còn hứa đảm bảo không nói ra. Kết quả Thẩm Thanh Lan vừa hỏi liền cứ thế khai hết. Sanh đi thể nghiệm cảm giác đau đẻ lại không nói với em. Thẩm Thanh Lan hỏi. Phó Hành Dịch cười cười. Chuyện này thì có gì mà phải nói, cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Chẳng qua là sau khi tự mình cảm nhận, anh càng thấy hối hận. Thật ra thì chúng ta không sinh con cũng rất tốt, thế giới chỉ có hai người càng yên tĩnh. Phó Hành Dịch nói, buổi sáng anh tới bệnh viện thể nghiệm một lần đau đẻ. Mức độ đau đớn khiến cho một người đàn ông như anh cũng cảm thấy đau đớn đến mức nổi đầy gân xanh. Chỉ cần vừa nghĩ tới việc Thẩm Thanh Lan sẽ phải trải qua cơn đau đớn còn lớn hơn thế này, thời gian bị hành hạ cũng dài hơn, trái tim Phó Hành Dịch liền đau đến co rút. Anh đã tự mình hỏi bác sĩ, nếu như không phải bác sĩ cũng nói là sinh mổ càng phải chịu khổ hơn sinh thường, anh đã thật sự muốn cho Thẩm Thanh Lan sinh mổ, ít nhất là lúc sinh không phải chịu đau đớn. Phó Hành Dật, không phải anh đang thật sự có triệu chứng lo âu thời tiền sản đấy chứ? Thẩm Thanh Lan trêu ghẹo anh, có lẽ là đúng thật. Phó Hành Dật nghiêm túc. Thẩm Thanh Lan thấy anh như vậy, ngược lại không sao cười nổi, đang muốn mở miệng thì Phó Hành Dật lại lên tiếng trước. Không cần an ủi anh sẽ đau lòng. Thẩm Thanh Lan chăm chú nhìn vào mắt anh, vẻ mặt dịu dàng. Phó Hành Dật, em cảm thấy rất ổn, bây giờ em đang rất hạnh phúc, vì có anh, có con của chúng ta. Lòng Phó Hành Dật khẽ động, nhìn khóe môi Thẩm Thanh Lan mở ra đóng vào, đột nhiên cúi đầu hôn xuống. Sau khi hôn xong, Thẩm Thanh Lan nhìn người đàn ông đang thở hổn hển, tỏ vẻ đầy tiếc nuối ở trước mặt mà nghiến răng. Đúng là cô đã lo lắng vô ích rồi. Theo như cô thấy thì không phải là Phó Hành Dật đang lo lắng trước sinh, mà là đang muốn tự khiến mình khó chịu. Tại thành phố Sydney, sau khi Đô gửi tin nhắn kia, liền thật sự không tới đưa đón cô đi học nữa. Liên tục hơn một tuần lễ, Đô cũng không xuất hiện. Thậm chí ngay cả một cú điện thoại, một tin nhắn cũng không có. Nhan Tịch buồn bực không vui, liên tục lấy điện thoại ra nhìn. Chẳng qua là sau khi nhìn thì sắc mặt càng giống như đưa đám. Nhan Tịch, cái ngày cậu cứ nhìn điện thoại di động làm gì vậy? Một người bạn học hỏi, Nhan Tịch nhếch môi, lắc đầu. Không có gì, không phải lát nữa, không có tí sao, chúng ta cùng đi ăn bánh ngọt trước. Được thôi, lâu lắm rồi cậu không đi ăn bánh ngọt cùng mình. Người bạn đồng ý, quan hệ của cô ấy với Nhan Tịch coi như không tệ. Trước kia thường xuyên cùng nhau ra ngoài đổi gió vào cuối tuần. Sau khi hết giờ học, Nhan Tịch và người bạn cùng về. Vừa đi ra tới cổng trường đã nhìn thấy Tịnh Triết Hàm đang đứng chờ ở đó. Tịnh Triết Hàm mở cửa ghế sau ra. Không biết hôm nay có vinh hạnh được chở hai mỹ nữ hay không? Cô bạn kia thấy là Tịnh Triết Hàm, nhìn cảnh này thì cười gian với Nhan Tịch xua xua tay. Anh cứ đưa Nhan Tịch đi, người bọn tôi hẹn lại vì có việc mất rồi. Nhan Tịch muốn ăn kem ly ở trung tâm thành phố, đúng lúc anh có xe có thể đưa cậu ấy đi. Nói xong cô bạn liền đi trước, Tịnh Triết Hàm đóng cửa ghế sau, mở cửa ở vị trí lái phụ. Mời lên xe. Nhan Tịch muốn từ chối nhưng trong đầu bỗng hiện lên lời nói cô đâu, đáy mắt thoáng hiện lên vẻ ảm đạm, bèn ngồi lên. Khóe miệng Tịnh Triết Hàm khẽ cong lên, tâm tình vô cùng tốt. Chẳng qua là dọc đường đi, Nhan Tịch luôn rất trầm mặc. Tịnh Triết Hàm nói 10 câu, cô cũng chỉ đáp lại có một câu. Nhưng Tịnh Triết Hàm hoàn toàn không ngại. Dù sao thì bây giờ Nhan Tịch cũng đã nguyện ý ngồi lên xe của anh ta. Đến nơi, Tịnh Triết Hàm cùng Nhan Tịch đi tới cửa hàng đồ ngọt mà bạn cùng lớp nói. Cửa hàng đồ ngọt này nằm ở tầng 1 của trung tâm thương mại, rất đông người. Nhan Tịch, em muốn ăn loại nào để anh đi mua? Tịnh Triết Hàm nói. Tùy thôi, tôi không kén chọn. Nhan Tịch không mấy hứng thú, Tịnh Triết Hàm khẽ mỉm cười, đi xếp hàng. Nhan Tịch nhìn một vòng không tìm được vị trí, vì vậy bèn tìm một chỗ ngồi ở khu vực chờ ngoài cửa. Cô lấy điện thoại ra nhìn, điện thoại di động vẫn im lặng, không hề có tin tức gì. Nhan Tịch, giọng nói quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu, mắt Nhan Tịch sáng lên, ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên là thấy Đâu. Sao em lại ở chỗ này? Đâu hỏi, nhưng ánh mắt của Nhan Tịch lại rơi vào một người phụ nữ ở bên cạnh Đâu. Người phụ nữ ấy mặc váy, tóc dài xõa trên vai, trang điểm tinh xảo, khí chất tao nhã, đứng cạnh Đâu lại xứng đôi đến bất ngờ. Nhìn thấy ánh mắt của Nhan Tịch, người phụ nữ thân thiện cười một tiếng. Xin chào. Nhan Tịch nói chỉ là giọng nói có chút buồn rầu. Nhan Tịch không phải là một người giỏi che giấu cảm xúc, huống chi là ở trước mặt đâu. Dĩ nhiên là đâu có thể nhìn ra rằng Nhan Tịch đang hiểu lầm mối quan hệ giữa hai người bọn họ, nhưng lại không giải thích. Em đi cùng với bạn sao? Đâu đổi cách hỏi. Nhan Tịch gật đầu, còn chưa kịp mở miệng thì Tưởng Triết Hàm đã trở về, trong tay cầm hai ly kem, đưa một chiếc cho Nhan Tịch. Không biết em thích loại nào nên mua cho em vị hỗn hợp, trong này có bốn loại hương vị, em nếm thử xem sao. Tưởng Triết Hàm nhận ra đâu, tất nhiên cũng biết đây là người đàn ông thường xuyên đến đón Nhan Tịch, nhưng người phụ nữ bên cạnh anh ta mỉm cười thân thiện, ánh mắt nhìn Nhan Tịch càng trở nên dịu dàng. Nếu như em không thích cả bốn hương vị này thì có thể nếm thử loại anh đang cầm, nghe bọn họ nói đây là hương vị bán chạy nhất trong tiệm. Nhan Tịch gật đầu qua loa, nhận lấy kem trong tay của Tưởng Triết Hàm, đầu quan sát hai người nói. Hai người chơi vui vẻ nhé, buổi tối nhớ về nhà sớm, anh đi trước. Đầu nói đi là đi, không chút lưu luyến nào. Nhan Tịch nhìn bóng lưng anh rời đi, đột nhiên cảm thấy có chút tẻ nhạt vô vị. Đâu, cô bé vừa rồi chính là người anh thích đúng không? Trên đường trở về, người phụ nữ cười hỏi, đâu trầm mặc không nói gì. Người phụ nữ tiếp tục nói, thật là không ngờ. Một người luôn luôn lạnh lùng vô tâm như anh cũng có một ngày động lòng với một cô bé. Tôi thấy cô bé kia cũng không phải là không có cảm tình với anh. Sao anh không chủ động một chút? Chẳng lẽ còn chờ người ta chủ động tới tìm anh hay sao? Đâu à, nếu như anh thật sự nghĩ như vậy, thế là anh không đúng rồi. Dù gì người ta cũng là con gái, sao anh có thể để cho cô ấy chủ động chứ? Thấy đâu vẫn không nói lời nào, người phụ nữ chậm rãi mở miệng. Cậu thanh niên ở đi cùng cô ấy nhìn cũng không tệ, có lẽ là người theo đuổi cô ấy. Nếu như anh chậm chân thì người khác sẽ cướp đã quay mất đấy. Cô có thể ngậm miệng được rồi đấy. Đấy. Đâu lành giọng nói. Người phụ nữ thấy đâu thẹn quá hóa giận thì lắc đầu bật cười. Được rồi, tôi không nói nữa. Nói về chính sự, chuyện lần trước tôi với chồng tôi nói anh đã suy nghĩ kỹ chưa? Vì anh mà tôi mới đặc biệt từ nước mờ tới đây đó. Thật xin lỗi, tạm thời tôi không muốn đổi chỗ. Đâu lên tiếng từ chối. Người phụ nữ không hề bất ngờ. Nếu như trước đó cô vẫn chưa rõ, nhưng từ những gì vừa thấy cả cô bé Nhan Tịch kia thì sao có thể không hiểu gì nữa chứ? Là vì cô bé vừa gặp ban nãy chứ gì? Đâu im lặng coi như là ngầm thừa nhận. Người phụ nữ kinh ngạc. Đâu, anh nghiêm túc hả? Cô trở thành cảnh sát Thái Bình Dương từ bao giờ vậy? Đâu hỏi ngược lại. Người phụ nữ nhún vai. Thôi được, tôi không nói nữa. Nhưng mà tôi vẫn muốn nói một câu cuối cùng. Đâu, nếu anh thích người ta thì hãy dũng cảm nói ra. Đừng cứ âm thầm đứng sau lưng như không có chuyện gì xảy ra như vậy. Cảm ơn vì đã quan tâm. Khi nào thì cô bay? Hả? Người phụ nữ hơi sửng sốt, sau đó nhìn đâu. Đâu, anh đúng là... Thôi, tôi không so đo với anh nữa. Chồng tôi đã mua vé máy bay cho tôi vào ngày mai, sáng mai sẽ bay. Mặc dù lần này anh không đồng ý, nhưng vị trí vẫn sẽ luôn được giữ lại cho anh, bất cứ lúc nào anh cũng có thể tới. Cảm ơn. Đâu nói, nhưng trong lòng lại có chút không yên lòng, cảnh tượng gặp Nhan Tịch ngày hôm nay cứ quanh quẩn ở trong đầu của anh. Nhan Tịch ngày hôm nay... Mà bên kia sau khi đâu đi thì Nhan Tịch cũng mất hứng thú hơn, không phải là Tưởng Triết Hàm không nhận ra điều này. Sau khi Nhan Tịch ngẩn người khi đang nói chuyện một lần nữa, cuối cùng anh ta đành phải mở miệng. Nhan Tịch, có phải em khó chịu ở đâu không? Anh đưa em về nhà nhé. Nhan Tịch hoàn hồn, nghe nói vậy thì gật đầu. Cảm ơn. Tưởng Triết Hàm cười nói, đúng là anh không tốt. Nếu như sớm biết em không khỏe thì anh đã không nên kéo em ra ngoài, còn để em ăn đồ lạnh. Chờ lần sau khi em khỏe lên, anh sẽ lại đưa em đi ăn. Nhan Tịch ngượng ngùng đáp. Thật ra thì hôm nay người phải xin lỗi là tôi, lần sau tôi sẽ mời anh ăn cơm. Được, vậy thì nói phải giữ lấy lời nhé. Tưởng Triết Hàm đưa Nhan Tịch về nhà, lúc cô đang muốn xuống xe thì anh ta gọi cô lại. Nhan Tịch, anh muốn hỏi em một chuyện, người đàn ông gặp ngày hôm nay là gì của em vậy? Nhan Tịch hơi sửng sốt, sau đó kịp hoàn hồn. Là bạn của tôi. Em từ chối anh vì anh ta sao? Nhan Tịch suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Không phải, mà là do tôi không thích anh. Tưởng Triết Hàm, tôi biết anh rất tốt với tôi, nhưng tôi không muốn anh phải lãng phí thời gian với tôi. Trong lòng tôi đã có người mình thích, sẽ không thể thích anh. Hai mắt Tưởng Triết Hàm tối sầm lại. Là anh ta sao? Người em thích là anh ta? Tôi xin lỗi. Nhan Tịch bỏ lại một câu rồi xuống xe. Nhan Tịch về nhà, một mình ngồi trên sofa ở phòng khách, suy nghĩ rất lâu nhưng cũng không nghĩ ra điều gì. Bất chợt cô nhìn thấy tập tranh vẽ đặt trên bàn uống trà. Đó là tập tranh do Thẩm Thanh Lan vẽ. Mắt Nhan Tịch sáng lên, cô cầm điện thoại lên gọi cho Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan đang định đi ngủ thì nhận được điện thoại của Nhan Tịch. Sau khi Nhan Tịch quay lại Sydney thì đây là lần đầu tiên cô ấy gọi điện thoại cho cô. Nhan Tịch. Nhan Tịch nghe thấy giọng của Thẩm Thanh Lan, bao nhiêu nỗi tủi thân trong lòng lập tức trào ra, hệt như một đứa trẻ khi không có ba mẹ ở bên cạnh, cho dù té ngã cũng sẽ tự mình đứng dậy, vỗ vỗ bụi bặm trên đầu gối là sẽ xong. Nhưng ngay khi nhìn thấy phụ huynh, đứa trẻ đó sẽ ngay lập tức trở nên yếu đuối. Thẩm Thanh Lan ngẩn người, nghe thấy tiếng khóc tủi thân của Nhan Tịch thì vội vàng nói. Nhan Tịch, sao vậy? Nhan Tịch thúc tha thúc thích. Chị, em nhớ chị. Thẩm Thanh Lan buồn cười, bật cười dịu dàng. Chờ khi chị sinh em bé xong sẽ tới thăm em. Nhan Tịch lắc đầu, sau đó mới nhớ ra là Thẩm Thanh Lan không nhìn thấy, bèn nói. Không cần đâu chị, đột nhiên em xúc động vậy thôi chứ thực ra cũng không có chuyện gì. Chị cứ coi như em đang nổi điên là được rồi. Nói cho chị nghe, có phải đã xảy ra chuyện gì không vui không? Thẩm Thanh Lan dịu dàng nói. Người phó ở bên cạnh thấy vẻ dịu dàng của cô thì ánh mắt trở nên u oán. Sao từ trước đến giờ không thấy vợ dịu dàng như vậy với anh chứ? Nhan Tịch ấp úng, dù vẫn không nói ra chuyện mình bị đâu từ chối, nhưng qua lời kể ngắn gọn của cô, Thẩm Thanh Lan cũng mơ hồ đoán được. Nhan Tịch, thích một người không hề sai, nếu em thích người ta thì có thể dũng cảm theo đuổi. Rồi sau đó cô nhớ tới chuyện Annie bám riết Aiden không buông, bèn nói thêm một câu. Dĩ nhiên là chủ động theo đuổi không có nghĩa là bám riết lấy người ta không tha. Nhan Tịch cất giọng buồn rầu. Chị, người ta không thích em. Chỉ cần anh ta chưa thích ai thì em có thể chủ động, đâu có sao đúng không? Tất nhiên nếu như thích người ta, thế này khiến em cảm thấy không vui vẻ, thậm chí là đau khổ thì em nên từ bỏ. Tình yêu đẹp ở chỗ khiến cho người ta vui vẻ. Thẩm Thanh Lan nói, trong tình yêu ai cũng có quyền chủ động theo đuổi. Nhan Tịch nghe xong những lời khuyên nhã tận tình của Thẩm Thanh Lan, tâm trạng dần trở nên khá hơn. Chị, cảm ơn chị, xin lỗi chị vì muộn như vậy rồi mà còn quấy rầy chị. Bây giờ mới chỉ có 10 giờ tối, bình thường Thẩm Thanh Lan cũng không ngủ sớm như vậy. Nên đã gọi chị một tiếng chị thì đã chứng tỏ rằng chúng ta rất có duyên phận. Em ở nước ngoài một mình, có chuyện gì thì đều có thể gọi điện thoại cho chị. Vâng, cảm ơn chị. Hiện giờ tâm trạng em đã tốt hơn nhiều rồi, cũng không còn sớm nữa, chị nghỉ ngơi sớm đi nhé. Nhan Tịch nhẹ giọng nói. Thẩm Thanh Lan cướp điện thoại, vẻ mặt trầm tư. Phó Hoàng Giờ kéo cô nằm xuống. Nhan Tịch không phải trẻ con, em không thể lo lắng cho cô ấy cả đời được. Đến lúc phải buông thì nên buông tay. Thẩm Thanh Lan lườm anh. Anh có biết em đang nghĩ gì không? Không phải là em muốn tới thành phố Sydney thăm cô ấy sao? Phó Hành Giật hỏi ngược lại. Thẩm Thanh Lan cười. Quá thật là cô vừa mới nghĩ như vậy. Cô đưa tay chọc lên ngực Phó Hành Giật. Anh đúng là con dung trong bụng em. Phó Hành Giật bắt được tay cô, đưa lên miệng hôn một cái. Phải nói là anh đây hiểu em. Thật ra thì em chỉ nghĩ vậy thôi. Bây giờ bụng đã lớn như một quả bóng rồi. Sao có thể đi đâu được chứ? Vậy mới phải chứ. Ngày hôm sau, vừa tỉnh dậy, Nhan Tịch mới phát hiện ngoài trời đổ mưa. Hôm nay là cuối tuần, cô không cần đi học. Nhớ tới lời của Thẩm Thanh Lan, cô nhìn điện thoại di động. Cuối cùng cô gom hết dũng cảm gọi một cuộc điện thoại cho đâu. Chẳng qua người nhận điện thoại lại là một người phụ nữ. Nghe giọng nói thì có vẻ như là người phụ nữ ngày hôm qua. Cô hoảng hốt, lập tức cướp điện thoại. Người phụ nữ cầm điện thoại di động, quay sang nhìn đâu, đang cầm đồ trong tay, nhún vai nói. Đâu, hình như tôi vừa làm một hành động sai lầm thì phải. Có vẻ như cô bé kia là hiểu lầm chúng ta rồi. Hiện giờ cô đang ở trong phòng khám bệnh của đâu, vốn định bay chuyến sáng sớm, nhưng chuyến bay lại bị hoãn sang buổi chiều. Thấy vẻ mặt đâu bình tĩnh, người phụ nữ kia nhướng mày. Không phải là vừa rồi anh cố ý đấy chứ? Vừa rồi đâu bảo cô nhận điện thoại, đâu đưa đồ trong tay cho cô. Cho cô, bây giờ đi được rồi. Người phụ nữ kia cười. Đâu, anh như thế này có phải là qua cầu rút ván không? Lợi dụng tôi xong liền ném đi hay không hả? Nhưng mà chẳng phải là anh cũng thích cô bé kia hay sao? Người ta chủ động gọi điện thoại cho anh, ý tứ cũng rõ ràng như vậy rồi mà sao anh còn từ chối? Nghe vậy đâu lạnh nhạt nhìn cô. Lúc nãy nói muốn ăn cơm đúng không? Tôi mời cô ăn cơm trưa, đi thôi. Đâu, cái tật xấu, cứ mỗi lần ông không muốn nói chuyện liền nói lảng sang chuyện khác này của anh, đến bao giờ mới có thể thay đổi đây? Đâu mời người ta ăn cơm xong lại đưa cô nàng đến sân bay. Trước khi rời đi, người phụ nữ kéo đâu lại nói với giọng thành khẩn. Đâu, tôi không hiểu vì sao anh phải từ chối cô bé kia, nhưng tôi muốn nói với anh, chuyện tình cảm không thể chờ đợi được đâu. Anh để người ta chờ lâu, người ta mệt mỏi rồi sẽ rời đi. Cuộc đời dài như vậy, anh cũng không thể yêu cầu người ta cứ mãi thích một mình anh được. Thế nên khi vẫn còn cơ hội thì hãy nắm cho thật chặt. Đâu nghe vậy, trong mắt hiện lên chút cảm xúc không rõ. Trên đường về, anh vẫn luôn suy nghĩ về vấn đề này, chỉ là ưu tư trong đáy mắt rất sâu, sâu đến nỗi khiến cho người ta không tài nào nhìn rõ. Vừa về đến cổng nhà, đâu đã nhìn thấy Nhan Tịch đang đứng trước cửa. Cô ôm vai, đứng dưới mái hiên run lẩy bẩy, cả người đã ướt sũng vì nước mưa. Ánh mắt đâu chợt thay đổi, anh lập tức xuống xe, chạy nhanh tới trước mặt của Nhan Tịch. Ai bảo em đứng ở đây với bộ dạng này, không biết cơ thể mình yếu, không thể bị nhiễm lạnh sao? Đây là lần đầu tiên anh xa sầm mặt mắng Nhan Tịch như thế. Cô bị anh mắng thì hơi sửng sốt, nước mắt quanh hốc mắt chực chào. Đâu nhìn vào mắt cô, đầu óc chợt tỉnh táo lại vẻ mặt dịu ly đi. Không phải là anh muốn mắng em, mà là đang lo lắng cho sức khỏe của em thôi. Nhan Tịch cúi đầu. Em xin lỗi. Đâu nhìn dáng vẻ tội nghiệp của cô thì tim như co lại, đành mở cửa ra để Nhan Tịch vào nhà trước, sau đó vào phòng lấy một bộ quần áo khoác lên người cô, còn cầm thêm một cái khăn bông khô. Trời mưa lớn như vậy em ra ngoài làm gì? Em chỉ muốn tới gặp anh thôi. Đâu, đã lâu lắm rồi anh không để ý đến em. Gần đây anh có chút việc bận, hơn nữa không phải chính em muốn tự mình tới trường sao? Em hối hận rồi. Nhan Tịch nói, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đâu, nghiêm túc nói. Ngày đó em chỉ giận dỗi, chỉ vì anh bảo em đi thích người con trai khác nên em mới nói như vậy. Không phải suy nghĩ thật lòng của em. Đâu, em thích anh, em muốn làm bạn gái của anh. Nhan Tịch, Đâu vừa mới mở lời đã bị Nhan Tịch cắt ngang. Đừng nói là tình cảm của em dành cho anh là sự lệ thuộc. Cũng đừng nói em còn nhỏ, năm nay em đã 20 tuổi rồi, không còn nhỏ nữa. Em biết rõ đâu là thích và đâu là lệ thuộc. Các bạn thân mến, như vậy tập 136 cũng đã khép lại rồi. Trong tập 136 này thì sau rất nhiều lần Nhan Tịch tỏ tình, thì cuối cùng lần tỏ tình này thì Đâu cũng đã đồng ý để đến với cô. Và liệu thì mối tình của cặp đôi mới này, Nhan Tịch và Đâu sẽ như thế nào? Thì chúng ta tuyệt đối đừng bỏ lỡ các tập tiếp theo nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.